Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, chương 2752, thực lực tiêu thăng. Thật thắng, thật không thể tin được. Từ sống không qua 20 chiêu, đến nghịch tập thành công, gia hỏa này tiềm lực, chẳng lẽ không có cuối cùng sao? Thiệt thòi chúng ta trước đó còn trào phúng hắn. Thật sự là khôi hài a. Có lẽ đây mới thật sự là thiên tài đi. Tử Dương Thánh Tôn bùi ngùi thở dài, thừa nhận chính mình nông cạn. Bọn hắn thống lĩnh Vũ Thanh Đại Lục mấy vạn năm, thấy qua thiên tài đếm không hết, nhưng những thiên tài kia ở trước mặt Diệp Viễn đơn giản chính là đom đóm tới trăng sáng, chênh lệch quá xa. Trước đó một tháng, Diệp Viễn chiến thắng Tôn Khải, cho bọn hắn mang tới trùng kích, cũng không có hiện tại mãnh liệt, bởi vì bọn hắn minh bạch, Ngọc Hoàng Thiên Tôn Khải, cho Khâu Thần sách giày cũng không xứng. Một tái, là Ngọc Hoàng Thiên bên trong người nổi bật, một tái, lại có thể cùng Thánh Hoàng Thiên cùng so sánh. Cái này ở giữa chênh lệch, không phải một chút xíu lớn, nhưng, Diệp Viễn tại ngắn ngủi ba cái nửa tháng thời gian bên trong, hoàn thành một lần gần như không thể nào nghịch tập. Khâu Thần nhìn xem Diệp Viễn, hừ lạnh nói, tại Ngọc Hoàng Thiên chiến thắng ta, không tính là cái gì. Cái này tu luyện thất xếp hạng, là Thánh Hoàng Thiên xếp hạng. Ngọc Hoàng Thiên đến Thánh Hoàng Thiên, là một cái to lớn khảm, người thật sự coi chính mình rất đáng gờm rồi. Diệp Viễn cười nói, yên tâm. Chờ ta đột phá Thánh Hoàng Thiên, còn sẽ tới. Dứt lời, Diệp Viễn đi ra vòng chiến, bắt đầu điều tức khôi phục. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục khiêu chiến trước mặt cường giả, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Khâu Thần chiến đấu. Hắn mặc dù thắng Khâu Thần, nhưng chiến lực của hắn cùng Khâu Thần chỉ ở sàn sàn với nhau. Quả nhiên, tiếp xuống tu luyện, hai người lẫn nhau có thắng bại, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn ưu thế dần dần minh lãng. Chờ đến Diệp Viễn đệ tứ hình thái đột phá đến cảnh giới đại thành, Khâu Thần liền rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Triệt để nghiền ép Khâu Thần, cũng là thấy đám người thổn thức không thôi. Đây là một cái hỏa tiễn quật khởi chi lộ a. Thu thập xong Khâu Thần, Diệp Viễn tiếp tục khiêu chiến trước mặt cường giả. Tử Dương Thánh Tôn kinh ngạc phát hiện, Diệp Viễn vậy mà một đường nghiền ép, thẳng đến 64 tên, Diệp Viễn mới đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai hiểu lầm Diệp Viễn, không phải Diệp Viễn nhảy tuyển đối thủ. Hắn thật là dựa theo xếp hạng một đường giết tới. Đảo mắt, 3 năm qua đi, thời gian 3 năm. Đối với một chút Thánh Hoàng Thiên này Ngọc Hoàng Thiên tới nói, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng bọn hắn quan chiến Diệp Viễn lại bị đả kích đến thương tích đầy mình. Khâu Thần sau đó, Diệp Viễn một đường giết tới thứ 47 tên. Thời gian 3 năm, Diệp Viễn không ngủ không nghỉ, tiến nhập trong tu luyện điên cuồng. Trong lúc này, hắn đồng thời không phải là không có gặp được đối thủ cường đại. Tương phản, đối thủ cường đại nhiều lắm, có thể tiến vào mê thần cung, cho dù là tại Ngọc Hoàng Thiên thời đại, lại có cái nào là hạng người bình thường. Những người này, mỗi một cái đều là tuyệt đại thiên kiêu. Không ít người, như Khâu Thần một dạng, ngay từ đầu máu ngược Diệp Viễn, có thể Diệp Viễn lại càng áp chế càng dũng, khi bại khi thắng, cuối cùng nghiền ép đối thủ. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, bại có bao nhiêu thảm, đều không thể dao động hắn mạnh lên quyết tâm. Mà lại, hắn mỗi một trận đều là ôm quyết tâm quyết tử đi chiến đấu. Tại cùng thứ 51 tên Triệu Nguyệt Sinh trong chiến đấu, Diệp Viễn cùng đối thủ hơn 10 lần chiến đến lưỡng bại câu thương, trọng thương ngã gục, thế nhưng là mỗi một lần khôi phục sau đó, hắn đều trước tiên đầu nhập chiến đấu. Trận chiến kia đánh cho đám người tâm kinh động phách, nơm nớp lo sợ. Bất quá cuối cùng, Diệp Viễn trong chiến đấu, rốt cục đột phá đệ tứ hình thái cảnh giới đại thành. Đạt tới đỉnh phong chi cảnh, đại đạo hóa hình đệ tứ hình thái, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian nan, nhất là mỗi cái tiểu cảnh giới cửa quan, muốn ba đạo đồng thời đột phá, độ khó có thể nghĩ. Diệp Viễn đang điên cuồng trong chiến đấu, lại đạt được điên cuồng mà tăng lên. 3 năm sau, tu luyện im bặt mà dừng. Không phải Diệp Viễn không muốn tu luyện, mà là tất cả thiên tinh đều bị tiêu hao hoàn tất. Dạng này phương thức tu luyện mặc dù nhanh, nhưng là duy trì tu luyện thất vận chuyển, cũng cực kỳ hao tổn thiên tinh. Diệp Viễn đoạn đường này tu luyện, thật đúng là không có thiếu thiên tinh. Mấy trăm năm nay đến, trên người hắn tích lũy thiên tinh tương đương có thể nhìn. Nhưng những thiên tinh này, sớm tại 1 năm trước liền tiêu hao hầu như không còn. Cái này thời gian hơn 1 năm, Diệp Viễn đem ở đây những cường giả này thiên tinh, cơ hồ đều ép khô. Lần này, triệt để không có, nhìn thấy tu luyện thất quang mang dập tắt, Tử Dương Thánh Tôn cảm thán nói, xem như tiêu hao hết. Cái này nếu là thiên tinh đầy đủ, hắn có phải hay không có thể một hơi tu luyện tới Thánh Hoàng Thiên? Thiên Lộc rất tán thành, gật đầu nói, rất có thể, gia hỏa này, chẳng lẽ liền không biết mệt mỏi sao? Cái này mạnh đến bao nhiêu ý chí lực, mới có thể không ngủ không nghỉ kiên trì thời gian 3 năm. Gia hỏa này ngủ thiếp đi, hắn không phải không mệt, mà là dùng ý chí lực tại vượt qua. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn ngã xuống đất liền ngủ, một hơi đưa tiễn đến, hắn cũng không chịu nổi. Thiên Lộc lắc đầu, nói, thật là một cái đối thủ đáng sợ. Ta cảm thấy, Đan Minh chỉ sợ là gây sai người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Không ngủ không nghỉ tu luyện 3 năm, đối thiên vị cường giả tới nói, tự nhiên không tính là cái gì, nhưng cho dù là thiên vị cường giả, tinh lực cũng là có hạn, tại cao cường như vậy tốc độ tình huống dưới, một mực tu luyện 3 năm, tuyệt đại đa số người đều sẽ phát cuồng, không có mấy người có thể kiên trì nổi, có thể Diệp Viễn kiên trì nổi, 3 năm này. Diệp Viễn cảnh giới tại đối thủ ma luyện phía dưới, đã đạt tới trung vị Ngọc Hoàng Thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào thượng vị Ngọc Hoàng Thiên. Đương nhiên tiến bộ lớn nhất, còn là hắn quy tắc chi lực, hắn đại đạo hóa hình, đã đạt tới đệ tứ hình thái đỉnh phong. Hắn hiện tại, dù là không sử dụng hồng mông chí bảo, tại Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới bên trong, cũng gần như vô địch, trừ phi hắn đụng tới mê thần cung đệ tử dạng này thiên kiêu. Một khi vận dụng hồng mông chí bảo, chính là đối đầu Thánh Hoàng Thiên, hắn cũng có thể một trận chiến. Cái này một giấc, Diệp Viễn ngủ 10 ngày 10 đêm, làm hắn tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người đã tụ tập đến nơi này. Đại Hoàng, ngay tại cho hắn hộ pháp, Diệp Viễn nhìn chằm chằm Đại Hoàng, cười nói, không sai, giống như tiến bộ không ít a. Đại Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, so với Diệp sư đến, vẫn là kém quá xa a. Diệp Viễn nói, xông đến cái kia vừa đóng rồi. Thứ 998 tên. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, không tệ, một chút thiên kiêu này tại Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới, thực lực kỳ thật cao thấp không đều, nhưng Thánh Hoàng Thiên xếp hạng lại là thực sự, ngươi có thể tiến lên 3 tên, tương đương lợi hại. Đại Hoàng cười hắc hắc, có chút tự đắc. 3 năm này, Đại Hoàng cũng là phát điên đồng dạng tu luyện. Trên thực tế, hắn ở giữa có rất nhiều lần đều không tiếp tục kiên trì được. Có thể mỗi khi hắn không tiếp tục kiên trì được, liền sẽ đi vào phòng tu luyện số 1, nhìn thấy Diệp Viễn so với hắn càng thêm điên cuồng, động lực của hắn liền đến. 3 năm này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hết sức đuổi theo Diệp Viễn bước chân. Nếu không, cuối cùng cũng có một ngày hắn không có tư cách đi theo Diệp Viễn. Mà một ngày này, đồng thời sẽ không thái quá xa xôi. Tu luyện thất sẽ tự động ghi chép cường giả thực lực, đào thải một tên sau cùng. Bây giờ, số 10 tu luyện thất, hiện tại thứ 998 tên, đã là đại hoàng hình chiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.